Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 53, Raven Đạo Quán khiêu chiến thi đấu. 3 vs 3, chung, Sangdelua rất chính xác né tránh này chí mạng điện bóng. Sau đó, bóng người của hắn cũng là trong nháy mắt chuyển đến Galvantuler bên cạnh. Căn bản không cần Nao nói cái gì nữa. Hắn cũng biết là thời điểm thả một cây đuốc giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng. Con nhện nhỏ, vào lúc này, Sangdelua năm chản ánh nến trong nháy mắt trở nên sáng sủa. Sau đó, Infernal Skill rốt cục bị Sangdelua sử dụng ra. Lần này, Sangdelua không có thu được mê hoặc hiệu quả ảnh hưởng. Infernal Skill không đáng kể Infernal. Cuồn cuộn ngọn lửa đem Galvantula ngăn ngắn cái bọc. Mà vào lúc này, Kevin cũng là khẽ thở dài một hơi. Cái gọi là kẻ chỉ nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm. Mà chính mình cuối cùng này thả lỏng, cũng là tạo thành chính mình trận đầu này đối chiến thất bại. Galvantula ngoại trừ điện thuộc tính bên ngoài, còn nắm giữ trùng thuộc tính. Vì lẽ đó, Inferno vốn là cực cao thương tổn vào lúc này càng là tăng gấp đôi. Vì lẽ đó, một đòn giết chết cũng là không thể tránh được. Quả nhiên, Infernal Skill biến mất sau khi Galvantula chính là cả người khói đen bốc lên. Hai mắt đánh vòng tròn. Mất đi năng lực chiến đấu. Galvantula mất đi năng lực chiến đấu. Sangdelua thắng được thắng lợi. Trọng tài cũng là hơi kinh ngạc hô. Hắn nhưng là xem rõ rõ ràng ràng trước này con Sangdelua vẫn là rơi vào nguy cơ. Mà hiện tại liền trực tiếp là nghịch cảnh trở mình. Trở về đi, Galvantula, là ta bất cẩn rồi. Kevin có chút bất đắc dĩ thu hồi Galvantula. Sau đó nhìn về phía Nao, trong mắt tán thưởng rõ ràng. Nói, Nao, ngươi làm người huấn luyện thực lực. Ta đã nhìn thấy, Kevin nói đến một nửa. Tầm mắt của hắn chính là chuyển hướng mình không trước Sangdelua. Thản nhiên nói, thế nhưng ngươi còn không có được ta thừa nhận. Vì lẽ đó chuyện này đối với chiến. Vẫn hay là muốn tiếp tục kéo dài. Ba ba. Sangdelua là ta Pokemon. Hắn không có thông qua. Ta thông qua cũng không hề dùng. Làm hắn người huấn luyện. Ta là nên vì hắn làm đại biểu. Có điều. Ta cái này đại biểu cũng không có làm tốt. Mới dẫn đến Sangdelua như vậy. Đây là ta sai. Nao cũng là có chút nóng nảy nói. Sangdelua có chút bất ngờ nhìn lúc này vì hắn biện giải Nao. Trong mắt cũng là có một chút dị thải chảy qua. Thế nhưng, hắn vẫn không có biểu thị cái gì. Chỉ là hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Kevin. Nhe răng khóe miệng giống to. Qua ngươi mẹ tán thành. Lão tử không cần ngươi tán thành. Như vậy, thi đấu tiếp tục. Kevin nở nụ cười. Sau đó trực tiếp tung một cái Pokebo. Hô, đi thôi. Zebstrika. Zebstrika sao? Nao nhìn con này chính mình cực kỳ quen thuộc Pokemon. Trong lòng cũng là có chút hơi thả lỏng. Dù sao, tự mình biết Pokemon vẫn còn có chút ít. Gặp phải nhận thức Pokemon dù sao cũng hơn gặp phải không biết Pokemon khá một chút đi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Sangdelua năm chản ánh nến mãnh liệt lay động, biểu hiện ra hắn lúc này cảm xúc phẫn nộ. Vì lẽ đó, vẫn không có chờ ra lệnh, hắn chính là trực tiếp một cái Inferno quăng tới, né tránh đi sau khi sử dụng Ion Delio. Kevin lại một lần nữa gọi ra một cái để Nao cực kỳ xa lạ skill. Chỉ thấy được Zestrika ung dung né tránh Inferno skill sau, móng ngựa dương lên, hướng lên trời hống một tiếng. Sau đó, trên trời chính là bắt đầu mưa. Có điều những này vũ dĩ nhiên là mang theo từng tia điện Ember. Cái này là, chấm ngoặc kép, Nao hơi nghi hoặc một chút nhìn tình huống này. Cũng chưa từng có sớm dưới phán đoán. Quick Attack sau khi là Storm. Kevin lớn tiếng hô, có điều, tiếng nói của hắn cũng là triệt để khiến Nao bắt đầu nghi hoặc. Bất kể là Quick Attack vẫn là Storm đều là bình thường hệ skill. Đối với gồm cả U Linh hệ cùng hệ hỏa Sangdelua tới nói như vậy nên là vô hiệu tấn công A. Sau đó, sự thực kết quả nhưng là để Nao giật nảy cả mình. Bất kể là Quick Attack, vẫn là Storm đều đang là hoàn toàn trong số mệnh không hề phòng bị Sunderlure. Mà Sunderlure cũng là bởi vì loại này công kích mãnh liệt trong nháy mắt chính là bị đạp rơi xuống đất, mất đi năng lực chiến đấu. Now, Ion Deluge skill này có thể để cho ta hết thảy bình thường hệ skill toàn bộ chuyển hóa thành điện. Khí hệ skill, thế nào? Đây chính là ngươi Sunderlure mất đi năng lực chiến đấu nguyên nhân. Kevin thản nhiên nói, Sunderlure mất đi năng lực chiến đấu. Zepstrika thắng được thắng lợi. Trọng tài cũng là cao giọng tuyên cáo rồi kết quả. Trở về đi, Sunderlure. Nao nhàn nhạt nhắm mắt lại. Thu hồi Sunderlure. Ở trong lòng, hắn cũng là âm thầm lẩm bẩm nói. Nghỉ ngơi một lúc đi. Người đã làm rất khá. Vào lúc này, ở Hưu Bô bên trong Sunderlure cũng là nhìn về phía vẫn đang an ủi chính mình Nao. Nội tâm của hắn thật giống có món đồ gì bị xúc nhúc nhích một chút. Lời kế tiếp, Zorua, liền quyết định là ngươi. Nào đem Hưu Bô thả lại bên hông. Sau đó lấy ra một viên Pokebo. Chợt tung, hào quang màu xanh lam rơi xuống đất tỏa ra. Zorua kiều, tiểu nhân thân thể cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Ồ, Zorua. Tiểu tử ngươi Pokemon đều ít như vậy thấy sao? Kevin cười nói. Zorua, Dark Paul. Nào không hề trả lời Kevin. Chỉ là truyền đạt chỉ lệnh. Hả hả, chăm chú rồi thật không? Có điều, cha ngươi ta nhưng là sẽ không tha nước à. Zepstrika, Flame Shark, Kevin hô. Zorua miệng trước ngưng tụ màu đen vòng tròn. Mà Zepstrika toàn thân đều là bị lửa nóng hừng hực cái bọc. Hai bên skill trong nháy mắt phóng thích, cuối cùng là gợi ra nổ tung. Thế nhưng hai bên cũng không có bị thương tổn. Tiếp tục, Flame Shark, Kevin tiếp tục hô, né tránh đi. Nào trong mắt ở Zepstrika phóng thích Flame Shark thời điểm trong nháy mắt lóe lên một vệt sáng. Sau đó hắn lớn tiếng mà hô, chá bắt nạt, hống. Zepstrika Flame Shark bị Zorua dựa vào khéo léo thân thể né tránh. Sau đó, Zorua thân thể nhảy một cái đi đến Zepstrika trên người. Chá bắt nạt skill trong nháy mắt phóng thích. Sau đó trong số mệnh Zepstrika, làm cho Zepstrika phát sinh một tiếng gào thét. Flame Shark, Kevin hô, tiếng nói của hắn hạ xuống. Zepstrika toàn thân chính là bị liệt diễm cái bọc. Thế nhưng vào lúc này Zorua nhưng là từ lâu rời đi thân thể của hắn rơi xuống đất. Vì lẽ đó, Zepstrika liền dùng Flame Shark công kích Zorua, nhưng là vừa là bị Zorua dễ như ăn cháo tránh thoát. Đợi đến Flame Shark ngọn lửa biến mất, Zorua liền lại là đi đến Zepstrika trên người, tiếp tục sử dụng chá bắt nạt, đem nó bỏ rơi đến. Kevin trên mặt cũng là quính lên. Kế hoạch ban đầu chính là trước tiên dựa vào Flame Shark tăng cao tốc độ, sau đó sẽ một quyết thắng bại. Thế nhưng giả như Zorua vẫn dáng dấp như vậy hắn tăng lên tốc độ ý nghĩa cũng sẽ không là rất lớn. Vì lẽ đó, không thể để cho Zorua như vậy tiếp tục nữa. Trong lòng mặc dù là dáng dấp như vậy nghĩ, thế nhưng trên thực tế có thể làm được hay không vẫn là một chuyện khác. Nghĩ tới đây, Kevin trong lòng cũng là hơi cảm thán. Đây mới là Nao chân thực sức chiến đấu a. Này con Zorua hoàn toàn là cùng con thứ nhất Sunderlure không giống đẳng cấp. Cấp bậc này cũng không phải nói thực lực phương diện có khoảng cách, mà là nói đang cùng Nao phối hợp với là có chênh lệch rất lớn. Kỳ thực nói thực lực, Kevin cảm thấy con kia Sunderlure rất mạnh rất mạnh. Hai, ba con như vậy Zorua phỏng chừng cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng ở người huấn luyện trong lúc đó đối chiến bên trong, thực lực cũng không phải duy nhất thắng lợi con đường. Cùng người huấn luyện trong lúc đó hiểu ngầm trình độ cùng với phối hợp cũng là vô cùng trọng yếu. Zepstrika hướng lên trên dược. Sau đó cấp tốc hướng phía dưới lao xuống. Kevin hô, cho hắn cuối cùng nai đây. Nào âm thanh vẫn lạnh nhạt như cũ. Nói, cái gì? Nai đây. Kevin sững sờ, chợt cười khổ. Loại này thiên phú Zorua. Hắn có chút hối hận vừa nãy chính mình suy nghĩ những câu nói kia ba. Không, Zorua trực tiếp rời đi Zepstrika thân thể. Sau đó ung dung rơi xuống đất. Trong hai mắt đột nhiên né qua nồng nặc màu đen gợn sóng. Sau đó một vòng lại một vòng màu đen cuộn sóng ở dưới chân của hắn xoay tròn. Cùng lúc đó, ở Zepstrika hoảng loạn trong tầm mắt, Zepstrika dưới chân mảnh đất kia trên mặt cũng là xuất hiện những này một vòng lại một vòng màu đen cuộn sóng. Sau đó, hai bên dưới chân màu đen cuộn sóng trong nháy mắt mở rộng. Sau đó Zepstrika chính là bị dưới chân hắn màu đen cuộn sóng hoàn toàn nuốt chửng. Cùng lúc đó, Zorua màu đen cuộn sóng trong nháy mắt lấy một loại hướng bốn phía khuếch tán phương thức. Nhộn nhạo lên, cuối cùng, hai bên màu đen cuộn sóng tiếp xúc. Những quá trình này mặc dù có chút nhiều, thế nhưng hình thành tốc độ nhưng là cực nhanh. Khoảng chừng từ Zorua bắt đầu phóng thích đến tiếp xúc, chỉ có vài giây. Sau đó, mảnh này đối với chiến trường chính là rơi vào bóng tối vô tận bên trong. Khói đen lan lộn, một trận lại một trận tiếng nổ mạnh vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.